Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, mưa đúng lúc. Vĩnh cửu không pop-up quảng cáo, mời cất giữ cũng đề cử cho hảo hữu của ngươi. Xú bà nương ngươi đừng có lại tới tới lui lui đi. Ca đều sắp bị ngươi lắc choáng. Cam Cốc Vũ có chút đau đầu địa cười khổ nói. Cái này bạch nhĩ thú bản thân bị trọng thương đã có kinh nghiệm. Tạm thời không xuất hiện. Mà lại là đi ma thú. Chúng ta chủ động tìm kiếm độ khó đại cái này rất bình thường. Bất quá chỉ cần ra hỏa này không chết. Vậy nó tổng có một ngày còn sẽ xuất hiện. Chúng ta liền xem như ôm cây đợi thỏ. Cũng có thể đem nó chờ đến. Nhưng khi đó, chúng ta liền không thể không lại đối mặt một lần hoàn toàn trạng thái dưới tên kia. Lị Na cau mày, nói, mà lại tên kia cũng sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Khẳng định sẽ chú ý mình phần bụng phòng ngự. Liền coi như chúng ta năng lần nữa đánh bại nó. Ngộ nhỡ lại để cho nó chạy làm sao bây giờ? Lấy ở đâu nhiều như vậy ngộ nhỡ? Cam Cốc Vũ cười khổ lắc đầu. Nó sẽ ngã một lần khôn hơn một chút. Nhưng lai lịch của nó cũng bị chúng ta cho thăm dò a. Chúng ta ứng đối cũng càng thuận buồm xuôi gió nha. Ngươi đừng như thế táo bạo có được hay không? Lị Na lườm hắn một cái. Lúc này mới theo lời tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhưng an tĩnh không bao lâu nhưng lại rất nhanh vỗ bàn đứng dậy. Lần nữa vừa đi vừa về bước đi thong thả cất bước đến. Lúc đầu công việc siêu tầm liền tiến triển không thuận. Cái này trước mấy ngày cư nhiên hoàn mưa rầm rả rích. Cũng không biết nhiều ít manh mối đều bị cái này nước mưa cho cọ rửa hết rồi. Cam Cốc Vũ trong lòng biết Lị Na không yên lòng không sai. Nhưng này thì dã chỉ có thể hảo ngôn khuyên lơn. Chỉ cần kia trùng tử hoàn tại, liền nhất định sẽ không ngừng lưu lại vết tích. Liên miên mưa rầm cũng không có gì lớn. Chúng ta trở về nha. Lúc này, Tiểu Mễ cùng Thúy Nhi nắm tay chạy vào phòng khách, đánh gãy Cam Cốc Vũ. Có thu hoạch sao? Lị Na lập tức ánh mắt sáng rực nhìn về phía hai nữ. Tiểu Mễ cùng Thúy Nhi liếc nhau một cái. Sau đó cùng nhau cẩn thận địa khe khẽ lắc đầu. Lị Na thấy thế, lần nữa trầm mặc lại. Xú bà nương ngươi đừng như vậy. Cam Cốc Vũ cau mày nói. Lị Na khe khẽ lắc đầu. Lão nương không có ý tứ gì khác. Tiểu Mễ cùng Thúy Nhi mấy ngày nay còn đội mưa đi ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm. Lão nương cảm kích còn đến không kịp. Như thế nào lung tung trách móc nặng nề. Tiểu Mễ cùng Thúy Nhi lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Từ khi biết là bởi vì tự nhiên chi lâm nguyên nhân. Mới đưa đến sơ cô qua đời. Hai nữ trong lòng cũng tồn tại một tia nhàn nhạt cảm giác tội lỗi. Không phải, các nàng cũng sẽ không như thế ra sức đi tìm kiếm bạch nhĩ thú hành tung. Bất quá, hôm nay sau cơn mưa sơ tinh, không khí bên ngoài coi như không tệ. Các người cũng có thể ra ngoài giải sầu một chút. Chúng ta còn hiện một mảnh lớn hoang dại khuẩn đâu. Liền là không biết có thể hay không giống nấm rơm như thế dùng ăn. Vì điều tiết bầu không khí, Tiểu Mễ đột nhiên móc ra một đóa mặt dù hiện lên màu xám trắng loài nấm. Tiểu Cốc Vũ ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Có thể ăn sao? Mặc dù nhưng cái đề tài này xoay chuyển có chút cứng nhắc. Nhưng Cam Cốc Vũ tự nhiên hoàn là phải phối hợp nàng. Thế là hắn ngẩng đầu cẩn thận nhìn lên. Lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Gà, khuẩn, cái này nhưng là tốt đồ vật. Bất quá cái này đều nhanh bắt đầu mùa đông. Bên ngoài làm sao có thể dáng dấp còn ra cái này nấm đến đợi chút nữa. Các ngươi ở đâu tìm tới cái này đồ vật? Tiểu Mễ bị đột nhiên đứng lên Cam Cốc Vũ giật nảy mình. Sau đó mới đáp, thôn Tây ở bên ngoài hơn 20 dặm có cái sườn núi nhỏ. Chúng ta tại nơi đó hiện, cái này nấm, có vấn đề gì không? Hỏi cuối cùng, tay của nàng đều không tự giác địa run lên. Thôn Tây, Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút, không là trước kia thôn đông kia phiến tiểu thụ rừng a? Ta hỏi các ngươi, cái khác địa phương có không có loại này nấm, nhất là con mối hoạt động tấp nập rừng dâu bên trong. Tiểu Mễ lập tức lâm vào trong hồi ức, mà Thúy Nhi thì là đáp, ta hôm qua đi ngang qua bắc sườn núi rừng dâu, giống như chưa từng thấy loại này nấm. Tìm, mau để cho mọi người ra ngoài tìm. Cam Cốc Vũ trong mắt bôi qua một tia tinh mang. Sau đó đem phụ cận tất cả mọc ra loại này nấm địa phương. Tất cả đều nói cho ta. Gặp Cam Cốc Vũ bộ dáng này, Tiểu Mễ cùng Thúy Nhi liền vội vàng gật đầu. Cái này liền quay người chạy như điên. Cam Cốc Vũ nắm chặt lại quyền, nhìn về phía Lị Na. Đi thôi, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Đi ra ngoài tìm cây nấm đi. Xú bà nương, trước đó ngươi còn nói cái này liên miên mưa dầm cũng không biết cọ rửa rơi mất nhiều ít manh mối. Nhưng ngươi nhìn, đây rõ ràng liền là tự nhiên chi mẫu đang vì chúng ta chỉ dẫn phương hướng mà. Đi ra ngoài tìm tòi một vòng, rốt cục trở lại trong phòng Cam Cốc Vũ, vuốt vuốt một đóa gà. Khuẩn khẽ cười nói, lão nương liền biết ngươi tìm cái này nấm, hẳn không phải là bởi vì thèm ăn. Lị Na nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói một chút, cái này đồ vật có môn đạo gì? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này gà, khuẩn A, biệt danh có rất nhiều, cái gì 38 nấm A, dù đem nấm A, chọi gà nấm loại hình, nhưng nó còn có một cái khác xương, cái kia chính là con mối khuẩn. Con mối khuẩn, Lị Na con mắt lập tức mở, lão đại, ý của ngươi là nói gà khuẩn rất khó nhân công vun trồng. Một nguyên nhân quan trọng liền là nó là cùng con mối cộng sinh một loại hoang dại dùng ăn khuẩn. Cam Cốc Vũ cười giới thiệu nói. Con mối có thể từ gà khuẩn sợi nấm chân khuẩn bên trong thu hoạch các loại dinh dưỡng vật chất. Đồng thời đem nó khuẩn chủng truyền bá ra ngoài. Mà lại gà khuẩn cũng có thể từ con mối tổ bên trong thu hoạch mình cần thiết dinh dưỡng nguyên. Cho nên nói như vậy, gà khuẩn sinh trưởng chỗ dưới mặt đất, nhất định có con mối tồn tại. Tiểu Mễ nghe vậy ngạc nhiên nói. Nhưng chúng ta đem phụ cận đều tìm khắp cả. Cũng chỉ có thôn tây ngọn núi nhỏ kia sườn núi bên trên mới mọc ra gà khuẩn A, rừng dâu bên trong tổ mối. Hiện tại cũng còn có không ít A. Gà khuẩn cần nhiệt độ cao cao ẩm ướt điều kiện mới có thể dài ra. Cho nên bình thường sẽ chỉ tại mùa hạ sau cơn mưa sơ tinh thời gian xuất hiện. Ấn lý thuyết hiện tại cái này cuối thu đầu mùa đông sẽ không có gà khuẩn mọc ra mới đúng. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm cười cười. Nhưng ngọn núi nhỏ kia sườn núi bên trên lại trái ngược lẽ thường địa mọc ra gà khuẩn, mà lại theo như lời ngươi nói, vẫn là một trưởng một mảng lớn. Cho nên ta cảm thấy kia cái địa phương nhất định có kỳ quặc. Lão nương minh bạch, Lị Na ba địa vỗ bàn. Đứng lên, con kia đại trùng tử nhất định liền ẩn thân tại kia dưới mặt đất chữa thương. Có lẽ là bởi vì nó hình thể lớn, trên thân nhiệt khí tiêu tán ra ngoài, để kia phiến địa phương trở nên tương đối ấm áp, cho nên mới mọc ra gà khuẩn. Xin nhờ đại tỷ, động vật máu lạnh nhiệt độ cơ thể là theo hoàn cảnh biến hóa tốt a. Cam Cốc Vũ dùng một bộ nhìn thiểu năng trí tuệ biểu lộ nhìn về phía nàng. Bất quá ngươi nói kia ma thú tại nơi đó chữa thương, ngược lại cũng không thể nói không thể nào. Bất kể nói thế nào, kia địa phương giá trị cho chúng ta đi nhìn một cái. Lị Na không nói hai lời, lập tức liền muốn hướng ngoài phòng xông. Cam Cốc Vũ vội vàng đem nàng giữ chặt. Đừng nóng vội, người muốn đi, kia đáp ứng trước ca một sự kiện. Lão nương đáp ứng, Lị Na lập tức nói. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Ta là muốn nói, muốn thật xác định bạch nhĩ thú ngay tại nơi đó. Chúng ta hôm nay cũng không định động thủ. Tương phản, chúng ta còn muốn làm ra một bộ căn bản không nhìn ra. Liền là đi hái gà khuẩn dáng vẻ. A, vì cái gì? Lị Na lập tức một mặt kinh ngạc. Cam Cốc Vũ buông tay cười khẽ. Vì không còn cho nó cơ hội chạy trốn a. Tại làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó, chúng ta nhưng không thể cắt cỏ kinh xà. A oa ca ca, người nói như vậy, người đầu kia sủng vật không có phản ứng. Nhấc lên rắn, Lị Na đột nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Tiểu Thanh không có ở ta nơi này con a. Nhiều ngày như vậy ngươi không biết. Cam Cốc Vũ ra vẻ kinh ngạc nói. Nó cùng phái phái nhìn vừa ý. Trước đó tại cùng nha đầu kia chơi, kết quả ta tới thời điểm liền quên đem nó mang lên. Lị Na nghe vậy không có nói chuyện, khóe miệng lại là ngậm lấy ý cười. Tiểu Thanh là không thế nào phản cảm Phái Phái, nhưng còn không có đến nhìn vừa ý loại trình độ kia. Rõ ràng là Cam Cốc Vũ Tại đến Ba Tư Thôn trước đó. Đặc địa tướng Tiểu Thanh gửi đặt ở Phái Phái chỗ ấy. Miễn được bản thân nhìn thấy ma thú, sinh lòng khó chịu, nghĩ đến nơi này, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đi thôi, lão nương đáp ứng ngươi chính là, chưa xong còn tiếp, hôn, người đang đọc ma pháp nông phu không pop-up thời điểm nhớ kỹ theo CTRL cộng D gia nhập ngăn cất chứa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.